Thần đạo Đan Tôn, chương 2296. Tiểu cốt phát uy, góc truyện audio.com. Đòn đánh này của Toàn Phong Tiên Vương nhất thời bị cản lại, nhưng thân thể của tiểu cốt cũng ầm ầm phá nát, đây cũng không phải là bản thể của hắn, lực phòng ngự có hạn, ở trước mặt Tiên Vương căn bản không đỡ nổi một đòn. Một khối xương trắng như tuyết phiêu phù ở trên trời, phía trên có phù hiệu cổ điển, tỏa ra khí tức thương tang, mà một luồng khí tức Tiên Vương mạnh mẽ cũng lan tràn ra, thật giống như có một tồn tại vô thượng giáng lâm. Hà, ồ, Toàn Phong, Nguyên Phương, Thanh Lang bao quát Lữ Hải Dung, tứ đại tiên vương đều lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì trước bọn họ cũng không có phát hiện, hóa ra tiểu cốt căn bản không phải một người, mà chỉ là một cái xương. Một cái xương mà thôi, lại có thể chịu đựng được một đòn của tiên vương, hơn nữa còn là tiên vương tầng 4, quá khó mà tin nổi. Tiên khí, tứ đại tiên vương đều nhìn chằm chằm tiểu cốt. Không đúng, đây là di cốt của một vị tiên vương, hơn nữa ở trên thể thuật đạt đến độ cao vô thượng cho nên mới có thể sánh ngang tiên kim, nếu không, bị lực lượng năm tháng ăn mòn, thân thể tiên vương cũng sẽ từ từ mất đi hoạt tính, không thể chặn được công kích của một vị tiên vương khác. Vị tiên vương này khi còn sống hẳn đạt đến độ cao kinh người. Tầng 7, e là không chỉ như vậy, phải trên tầng 8, tứ đại tiên vương đều kinh ngạc không thôi, người chết đạo diệt đây là chi lý vạn cổ bất biến, cho dù là tiên vương cũng không thể ngoại lệ. Nhưng hiện tại cây tiên vương cốt này rõ ràng có ý thức của mình, cái này lật đổ thiết luật. Hả, ồ, tiên khí, không đúng, đây là, tiểu cốt mở miệng thuật lại lời của tứ đại tiên vương mới vừa nói một lần. Tứ đại tiên vương, gạch nối, phía dưới tất cả mọi người, gạch nối, một bạch cốt lại sinh động như thật mà nói chuyện, hơn nữa còn là lời người khác nói qua, đây là tình cảnh quái quỷ thế nào. Lăng Hàn không nói gì, hiện tại tên này đã thành một cái xương, lại còn có tâm tình học vẹt. Tiểu cốt một bên học vẹt một bên tái hiện thân thể, huyết nhục đan dệt thân thể của hắn tái hiện tạo hình vẫn giống Lăng Hàn như đúc, xem ra là quyết tâm gài bẫy Lăng Hàn rồi. Ồ, cổ khí tức này, xa xa, đại hắc cẩu vò đầu bứt tai, nếu như cẩu gia người qua liền không thể quên, nhưng cẩu gia là không hề có ấn tượng, lại nhìn lạc ấn 5 tháng của tiên cốt này, tồn tại thời gian chỉ ít mấy kỷ nguyên. Hơn nữa, trên xương có một tia khí tức hắc ám, không phải những sinh linh tà ác kia, mà là chém giết những sinh linh kia lưu lại. Chỉ có giết quá nhiều sinh linh hắc ám mới có khả năng lưu lại khí tức sâu như vậy. Lẽ nào là tồn tại càng sớm hơn cẩu gia? Không sai, hắc ám chi triều không phải là thời đại của cẩu gia mới có, mà có thể truy tố đến thời đại thượng cổ càng xa hơn, nói không chắc lúc đó tên này chính là đại chiến với sinh linh hắc ám mới chết. Khi tiểu cốt học về xong xuôi, thân thể của hắn cũng hoàn toàn gây dựng lại, sau đó dùng mắt ngốc manh nhìn tứ đại tiên vương. Đạo hữu, người đã hóa đạo còn có chấp niệm gì không bỏ xuống được sao? Nguyên Phương Tiên Vương nói, hắn tin tưởng cây tiên vương cốt này có thể đi ngược thiên đạo, là bởi vì chấp niệm khi còn sống quá sâu. Đạo hữu, người đã hóa đạo, tiểu cốt học vẹt chăm chỉ không ngừng. Sắc mặt của Nguyên Phương Tiên Vương nhất thời túi đen, hắn còn sống thật tốt, làm sao hóa? Góc truyện audio.com Đạo, điều này làm cho Toàn Phong cùng Thanh Lang cũng không dám dễ dàng mở miệng, bởi vì tiểu cốt căn bản không có coi mình là tiên vương, nghe được nói cái gì liền trực tiếp trả về, lực sát thương này kỳ thực cũng rất lớn. Năm xưa ngang tàng như thế nào đi nữa, bây giờ cũng chỉ là một khối xương cốt vinh quang không còn. Thanh Lang nói với hai đại tiên vương, chúng ta liên thủ chẳng lẽ còn trấn áp không được một tiên khí. Một tiên vương cốt nói tiên khí càng thêm thỏa đáng một ít. Được liên thủ trấn áp. Toàn Phong Tiên Vương cùng Nguyên Phương Tiên Vương đều gật đầu. Nhưng vào lúc này, một đạo long ngâm từ phương xa truyền đến, oanh, vô số hư ảnh thiên long ở trên trời xẹt qua, trăm long múa ngang, uy thế ngập trời. Đùng đùng đùng đùng, tứ đại tiên vương cùng nhau từ giữa bầu trời rơi xuống. Cái gì, tất cả mọi người nhìn mà con ngươi xông ra ngoài, đây là tình huống thế nào, một đạo long ngâm mà thôi, tứ đại tiên vương thậm chí ngay cả đứng cũng đứng không vững, người tới là nhân vật cỡ nào. Cái ý niệm này vẫn không có chuyển qua, chỉ thấy trên quảng trường đã nhiều hơn một người. Mỹ nữ, đại mỹ nữ tuyệt đỉnh, nàng một thân áo xanh, da như bạch ngọc, mũi ngọc mắt hạnh, tóc đen như thác mà ở hai tai lại mọc ra một đôi sừng rồng, như ngọc bích màu xanh lam. Chỉ là một đại mỹ nữ tuyệt sắc như thế, lại tỏa ra khí thế lớn lao trấn áp cửu thiên thập địa. Nàng quả thật có thực lực như vậy, bởi vì phía sau nàng có ánh sáng tám màu quấn quanh. Tiên vương tầng 8, trời ạ, tiên vương tầng 8, đây cơ hồ sắp đứng ở đỉnh của tiên vực, là tồn tại vô thượng chân chính. Đại nhân, bao quát Lữ Hải Dung, Toàn Phong Tiên Vương ở bên trong, tất cả mọi người đều quỳ xuống, hành lễ với vị tiên vương tầng 8 này. Tiên vương tầng 8, một ý nghĩ là có thể giết chết tiên vương tầng 4 mấy lần. Hung bà nương đến rồi, xem kịch vui a. Đại Hắc Cầu lẩm bẩm một câu, thân hình lại trở nên hư vô, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng phảng phất như biến mất khỏi thiên địa. Cái này ở trên nắm giữ quy tắc không gian đã đạt đến độ cao kinh người. Tên Tiên Vương tầng 8 giữa bầu trời kia đương nhiên chính là Linh Diệu Tiên Vương, vẻ mặt nàng giận dữ, như muốn đốt trời nấu đất. Một đường lần theo, nàng xác định Đại Hắc Cầu đáng ghét kia ở ngay gần đây, chỉ là con Đại Hắc Cầu này ở trên nắm giữ quy tắc không gian đã đạt đến mức độ giận sôi, cho dù là nàng cũng không cách nào bắt giữ được. Nàng đối với bốn người Lữ Hải Dung đều làm như không thấy, tuy đều là Tiên Vương, nhưng Tiên Vương tầng 4 ở trong mắt nàng kỳ thực không khác run rế, không có đạt đến độ cao như nàng, căn bản không thể tưởng tượng nàng mạnh mẽ đến mức nào. Hả, ánh mắt của nàng đảo qua, ngưng ở trên người của Toàn Phong Tiên Vương. Đại nhân, Toàn Phong Tiên Vương không khỏi run một cái, thời khắc này thật giống như bị Đà La giáo giáo chủ nhìn, áp lực nặng nề kia để hắn cảm giác mình phảng phất như chỉ là một tiểu nhân vật còn chưa có bắt đầu tu luyện. Cách chương.